Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3381, Truy Tinh 10. Người đăng, HGSOZIMOZC. Một người cứ như vậy nói liên miên lải nhải ở bên tai của nàng nói rông dài. Thanh âm bất nam bất nữ. Nói đúng ra, một hồi biến thành giọng của nữ nhân. Một hồi biến thành nam nhân thanh âm. Liền không có cố định thanh âm. Quách Hướng quá sợ hãi. Thậm chí chạy tới trong miếu tìm đại sư khai quang một. Chương hộ thân phù. Nhưng là dạng này hộ thân phù căn bản cũng không có cái gì. Chứng dùng. Quách Hướng nắm thật chặt hộ thân phù. Nhưng là bên tai vẫn là có người nói. Chuyện. Hơn nữa vật này tức giận. Đem hắn máy ảnh đều đập. Quách Hướng cũng chỉ nhìn thấy chính mình máy ảnh bị trống rỗng ném xuống đất. Cỡ nào khiến người kinh dị sự tình nha. Quách Hướng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Bởi vì ngủ không ngon sầu lo quá. Độ, mắt quầng thâm phi thường nặng. Máy ảnh hỏng, không thể đi chụp lén thần. Tượng của mình, hơn nữa cái này nhìn không thấy đồ vật là một cái đố kỵ tâm cùng chiếm hữu dục. Phi thường cường liệt đồ vật, như bóng với hình, thỉnh thoảng sẽ lên tiếng. Ngẫu nhiên sẽ không lên tiếng. Nhưng là chính mình làm chuyện gì hắn, nàng, đều biết. Quách Hướng báo cảnh sát tìm kiếm cảnh sát trợ giúp. Nhưng vấn đề là căn bản, là điều tra không ra thứ gì tới. Nhiều lần, cảnh sát đã cảm thấy tinh thần của người này có điểm không đúng. Sắc mặt tái nhợt, mắt quầng thâm dày đặc, ánh mắt phiêu hốt, dù sao cả người, cho người cảm giác chính là rất kinh hoàng, rất không yên ổn. Một đôi mắt nhìn khắp nơi, cảnh sát thành tâm đề nghị Quách Hướng đi xem một chút bác sĩ. Dù sao trạng thái của hắn bây giờ không đúng. Quách Hướng nhìn thấy cảnh sát cũng không tin chính mình. Lập tức liền khóc. Các ngươi phải tin tưởng ta nha. Thật, thật sự có quỷ. Các ngươi phải tin tưởng ta. Các ngươi nghe. Hắn ngay tại nói chuyện. Van cầu các ngươi mau cứu. Ta, cảnh sát, có tiếng gì đó. Ai đang nói chuyện, căn bản cũng không có người nói chuyện. Lần nữa, xác định cả người thật là người bị bệnh thần kinh nha. Điên thật rồi, bệnh tâm thần nghe nhầm ảo giác là phổ biến triệu chứng. Cảnh sát đều đi, trước khi đi tiện thể gọi 120, làm bệnh viện tới mang theo. Người này đi bệnh viện nhìn xem, như vậy thường xuyên báo cảnh sát, lãng phí cảnh lực, cuối cùng còn không thu. Hoạch được gì? Lần sau nếu như người này tại báo cảnh sát, chắc chắn sẽ không thụ lý. Xã hội, mỗi ngày xảy ra bao nhiêu sự cố. Ai có rảnh mỗi ngày cùng một cái bệnh tâm. Thần dây dưa, Quách Hướng trơ mắt nhìn cảnh sát đi. Sau liền có bệnh viện người. Tới trực, tiếp đem hắn trói lại. Trực tiếp đem hắn ném tới trong xe cứu hộ. Nói muốn dẫn, hắn đi trị liệu. Ninh Thư đối xe phất phất tay. Đến bệnh viện phải thật tốt trị liệu nha. Không, muốn từ bỏ trị liệu nha. Dù sao khoảng thời gian này, Quách Hướng cũng sẽ không có rảnh đến quấy rối chính mình, mà chính mình cũng sẽ không lại tại Quách Hướng bên tai thao bức. Quách Hướng đến bệnh viện, có thầy thuốc của khoa thần kinh lập tức đối Quách Hướng tiến hành giám định. Giám định hắn phải chăng bị rồi bệnh tâm thần, ra một ít đề thi. Chẳng hạn như thường xuyên nghe được không hiểu ra sao thanh âm, nhưng là bên cạnh nhưng không có người. Quách Hướng gật đầu biểu thị đồng ý. Là như vậy, bác sĩ đánh một cái câu. Phù hợp một hạng, đi qua sơ bộ giám định. Quách Hướng là tinh thần tật bệnh, cần tiến hành trị liệu. Quách Hướng nghe được bác sĩ đối với chính mình trị liệu. Trực tiếp hỏng mất, la lớn, ta không có bệnh tâm thần. Ta nói đều là thật. Các ngươi phải tin tưởng ta, cầu các ngươi tin tưởng ta. Quách Hướng có thể cam đoan chính mình không có đến bệnh tâm thần. Bởi vì nhà, bọn họ liền không có bệnh tâm thần xử. Là thật sự có người ở bên tai nói chuyện. Ngẫu nhiên sẽ còn đập bờ vai của hắn, ngủ đang ngủ ngon giấc. Đột nhiên bị đánh thức. Tiếp xúc đến xúc cảm là một mảnh lạnh buốt, liền cùng thi thể đồng dạng. Khẳng định là quỷ, nhưng là những thầy thuốc này vì cái gì dùng càng thêm khẳng định ánh mắt nhìn. Hắn, hắn thật không có bị bệnh. Không có, không có. Tóm lại những thầy thuốc này cho hắn mở một bao lớn thuốc. Còn làm hắn tại trong bệnh viện quan sát mấy ngày. Tùy thời tùy chỗ đều có y tá nhìn hắn. Để phòng hắn chạy trốn. Sau đó báo cho Quách Hướng người nhà. Nói cho Quách Hướng có điểm tinh thần vấn đề. Cần người nhà mật thiết chú ý. Quách Hướng đều nói hắn không có bệnh tâm thần. Hắn rõ ràng cảm giác được có người chạm đến hắn. Người kia là chân thật tồn tại. Nhưng là bác sĩ nói cho Quách Hướng người nhà. Đây cũng là bệnh tâm thần một loại. Bệnh nhân luôn cảm thấy có tứ chi tiếp xúc. Trên thực tế là không có. Sinh ra bị vuốt ve, bị chạm đến, thậm chí đau cảm giác. Nhưng là loại này đều là chính mình tưởng tượng ra được. Làm người trong nhà muốn nhiều trông nom Quách Hướng cảm xúc. Chú ý khơi thông. Nhưng là Quách Hướng biết chính mình thật không có bệnh. Hơn nữa cái loại này chạm đến cảm giác là thật thật tồn tại. Những thầy thuốc này liền tự tiện cho hắn gắn bệnh tâm thần tên bệnh. Gần nhất bởi vì chính mình sự tình nhiều lắm. Quách Hướng trong lúc nhất thời đều không nghĩ tự bản thân thần tượng. Chính mình khoảng thời gian này chưa từng xuất hiện. Không biết Vũ Hinh có muốn hay không chính mình. Nàng có thể hay không hiếu kỳ mình xảy ra cái gì sự tình. Vì cái gì khoảng thời gian này chưa từng xuất hiện đâu. Nếu như đem chính mình chuyện này nói cho Vũ Hinh nghe, Vũ Hinh có thể tin tưởng nàng sao? Quách Hướng lại đến Ninh Thư công ty đối diện cao ốc trên lầu chót. Muốn dùng loại phương thức này đem Ninh Thư kêu đến. Quách Hướng cảm thấy chính mình ước chừng thật cùng nữ sinh tâm ý tương thông. Đi, không thì vì cái gì mỗi lần chính mình xuất hiện tại mái nhà. Nàng rất nhanh liền xuất hiện. Nơi này có thể hay không xem như bí mật của bọn hắn căn cứ. Dù sao hiện tại Ninh Thư hiện tại cảm giác thiên cây tiên nhân cầu. Liền biết, loại này mau bệnh quen không được. Một khi quen thuộc, hắn liền sẽ dùng loại phương thức này đến áp chế người. Thế nhưng là Ninh Thư không thể để cho người này thực sự cách công ty cách đó. Không xa, hơn nữa người này tại trên Internet phi thường nổi danh. Là có tiếng, não, tàn phấn, vẫn là nàng não, tàn phấn, chết ở công ty cách đó không xa. Khó tránh khỏi sẽ làm cho người liên tưởng đến trên người nàng, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mới khiến cho một cái phấn chết tại nghệ nhân công ty cửa, ở trong đó dư luận đủ để hủy nàng. MMP, người này là thật phiền nha, xem ra là hù dọa đến không đủ thảm nha. Đến bây giờ cũng còn tìm đến nàng, vẫn là tại trên nóc nhà, có phải hay không dự định đợi chút nữa muốn nhảy đi xuống. Ninh Thư biểu tình ôn hòa đối Quách Hướng hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Sao? Quách Hướng ánh mắt có chút lơ lửng không cố định, nhìn Ninh Thư hỏi, bác sĩ, nói ta bị rồi bệnh tâm thần, ngươi tin không? Ninh Thư nhìn hắn một hồi, Quách Hướng chính thấp thỏm chờ đợi Ninh Thư trả lời, một hồi lâu Ninh Thư mới lên tiếng, làm sao lại thế? Ngươi nhìn chính là một cái người bình thường. Tám thành là bác sĩ ngộ phán. Quách Hướng trong ánh mắt lập tức bạo phát ra rất sáng hào quang. Đối Ninh Thư, nói, xem đi, ta chính là người bình thường. Những cái kia lang băm ngộ phán. Bên tai của ta thật sự có người nói chuyện. Thế nhưng là không có người tin. Tưởng ta, ngươi là người ta thích. Ngươi tin tưởng ta sao? Ninh Thư vươn tay vuốt ve đầu của hắn. Tựa như là đang vuốt ve một con chó. Sờ hắn đầu chó. Quách Hướng cảm giác một đôi mềm mại tay trên đầu của hắn thật ấm áp, cùng trong giấc mộng tiếp xúc đến tay không giống nhau. Ta đương nhiên là tin tưởng ngươi. Ngươi dù sao cũng là ta phấn. Ta không tin, ngươi thì tin ai? Ninh Thư mỉm cười, ôn nhu đến cùng thánh mẫu Maria đồng dạng, trên người tản ra chướng mắt thánh mẫu quang hoàn. Muốn phổ độ chúng sinh đâu. Hết chương.